ngày một ngày trôi trong bao ngẩn ngơ, ngồi một mình vẫn vơ trong bao nghĩ suy. Rồi em ước mơ cho chuyện tình rời cũng sẽ đến bên em dịu kỳ. Yêu là em chỉ cần tay nắm tay, dạo bước trên con đường ngập tràn bao la hoa, cùng vang lên lời ca đôi ta không bao giờ xa. Rồi một ngày tình yêu đến bên em như mặt trời rạ rời đêm lành buồn tâm tôi vượt qua gian khó chẳng có. Một ngày trôi trong bao ngẩn ngơ, ngồi một mình vẫn vơ trong bao nghĩ suy. Rồi em ước mơ cho chuyện tình rời cũng sẽ đến bên em dịu kỳ. Yêu là em chỉ cần tay nắm tay, dạo bước trên con đường ngập tràn bao la hoa, cùng vang lên lời ca đôi ta không bao giờ xa. Tình yêu đến bên em như mặt trời rạ rời đêm lành buồn tâm tôi vượt qua gian khó chẳng có lo. I believe you can make me happy. Thật tuyệt vời vì em đã yêu anh, được sống bên anh những ngày thật hạnh phúc. Vậy mai anh nhé, người hãy che chở. Tình yêu đến bên em như mặt trời rạng soi đêm lạnh buồn tâm tôi vượt qua.